Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452, chương 451, ca nhạc hội bắt đầu. 4/10, rất nhanh, Diệp Thu một đoạn này phỏng vấn video liền xuất hiện ở trên internet. Làm đám dân mạng nhìn thấy Diệp Thu chính miệng thừa nhận chính mình là nhất Diệp Chi Thu. Cùng Đường Ánh Tuyết cũng là quan hệ yêu đương, hơn nữa còn thu được Lý Hiếu Ni hỗ trợ thì toàn bộ mạng lưới trong nháy mắt biến thành một phiến đất hoang vu. 666. Diệp Thu thật sự là nhất Diệp Chi Thu. Ha ha, ta đoán quả nhiên không sai. Ngưu Xoa đến bảo a. Cái này thật mẹ nó là viết cái gì hỏa cái gì a. Sáng tạo từ soạn nhạc, trở thành công nhận giới âm nhạc yêu nghiệt. Viết cái chuyện nhi đồng, lại phá vỡ thế giới tiêu thụ ghi chép. Xin hỏi, còn có cái gì là Diệp Thu sẽ không? Bắt đầu từ hôm nay, dù là Diệp Thu bất thình lình có một ngày nói mình hội tạo hàng không mẫu hạm, ta cũng không biết hoài nghi. Gia hỏa này tuyệt bức là một siêu cấp yêu nghiệt. Ha ha, hàng không mẫu hạm coi là một cầu. Dù là ngày mai Diệp Thu nói mình là thượng đế, ta cũng tin. Chẳng lẽ các người không cảm thấy, so sánh với Diệp Thu trong tình yêu công lực, hắn tại văn ngu sáng tác lên mức độ nhất định yếu phát nổ sao? Đúng a, thậm chí ngay cả Hiếu Ni dạng này quốc dân thiên hậu đều có thể hỗ trợ hắn trái ôm phải ấp. Với lại ôm đến vẫn là một cái dung mạo trên không chút nào thua kém mỹ nữ của nàng. Cái này vẩy muội kỹ thuật cũng không có người nào. Giờ khắc này, vô số đám dân mạng đối Diệp Thu tài hoa cùng vẩy muội kỹ thuật kinh động như gặp thiên nhân. Thậm chí sinh ra quỳ bái xúc động. A, Thu Tuyết yêu truyền thông trong công ty. Một trận tiếng thét chói tai bất thình lình vang lên, đem toàn bộ trong văn phòng còn đang làm thêm giờ bên trong người đều làm cho sợ hết hồn. Theo mộng mộng chuyện nhi đồng tòa thành cường thế trèo lên đỉnh, Thu Tuyết yêu truyền thông công ty triệt để xuất hiện ở bản truyền thông hành nghiệp đặt chân vững vàng cùng. Lúc trước những cái kia đối Đường Ánh Tuyết lạnh nhạt chuyện nhi đồng các tác giả càng là chủ động, gần như lấy lòng đem tác phẩm đưa lên, đang để cho lúc trước nhẫn nhịn đầy bụng tức giận các công nhân viên hãnh diện, đồng thời lại không thể không vùi đầu vào tác phẩm mới xét duyệt bên trong đi. Tiểu Duy, ngươi kêu bậy cái quái gì a? Làm ta sợ muốn chết. Một tên đồng sự ngẩng đầu, tức giận nói ra, thế nào, gặp quỷ vẫn là sao thế? Làm cho kinh sợ như vậy. Đối mặt các đồng nghiệp cái kia từng đôi hơi giận trách ánh mắt, Tiểu Duy nhưng là không hề hay biết, chỉ của mình máy tính màn hình kêu lên, các ngươi mau tới đây xem a, xảy ra chuyện lớn, nguyên lai chúng ta Đường tỷ, nàng vậy mà, Đường tỷ, vừa nghe đến vấn đề này còn cùng nhà mình lão bản có quan hệ. Các công nhân viên không khỏi để tay xuống lên việc, nhào nhào vây quanh, đã xảy ra chuyện gì? Đường tỷ thế nào? Các công nhân viên một mặt ân cần nhìn về phía màn ảnh máy vi tính. Liền nhìn thấy trong màn hình chính là in một hàng chữ lớn. Diệp Thu, ta chính là nhất Diệp Chi Thu, cũng là Đường Ánh Tuyết bạn trai. Tại màn ảnh phía dưới, còn có một tấm hình. Chính là Diệp Thu lúc trước buổi họp báo trên tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc tình cảnh. Nhìn thấy cái tin tức này, sở hữu các công nhân viên nhất thời tất cả đều lộ ra một mặt mộng bức hình dáng. Không hề nghi ngờ, cái tin tức này cho bọn hắn tâm linh mang đến chấn động to lớn. Diệp Thu chính là nhất Diệp Chi Thu, hắn lại còn là Đường tỷ bạn trai, lợi hại ta tỷ. Tại trải qua một trận ngắn ngủi yên tĩnh về sau, có nhân viên bất thình lình khẽ hô một tiếng. Câu này thấp giọng hô giống như là một khỏa đốt lên dây dẫn nổ đống lửa nhỏ, triệt để dẫn nổ toàn bộ văn phòng. 666. Đường tỷ uy vũ. Ha ha, không nghĩ tới nàng vậy mà thật đem Diệp Thu đều cho bắt lại. Trọng yếu hơn chính là Diệp Thu vậy mà thật sự là nhất Diệp Chi Thu. Nói như vậy, Diệp Thu chính là của chúng ta lão bản á. Lợi hại, ha ha, vừa nghĩ tới lão bản của mình lại là một đại minh tinh. Hơn nữa còn là bây giờ danh tiếng gần đây Diệp Thu. Các công nhân viên triệt để kích động, làm việc càng thêm có sức lực. Đường Ánh Tuyết hiển nhiên không nghĩ tới, bởi vì chính mình cùng Diệp Thu quan hệ bại lộ, vậy mà trực tiếp kích phát các công nhân viên công tác nhiệt tình. 5 giờ chiều nửa, đế đô tổ chim bên trong thể dục quán đèn đuốc sáng trưng. Vì lý do an toàn, ban tổ chức thật sớm liền tổ chức đến đám fan hâm mộ có thứ tự vào sân. Sau 2 tiếng rưỡi, tòa này đủ để dung nạp 10 vạn người bên trong sân thể dục không còn chỗ ngồi. Tràng diện kia có thể so với năm đó Thế vận hội Olympic tiến hành lúc rầm rộ. 8 giờ tối, theo một trận kinh bạo tiếng âm nhạc vang lên, bên trong sân thể dục ánh đèn dần dần bắt đầu tối xuống. Lớn như vậy sân thể dục trong quán cũng chỉ còn lại có trên võ đài cái kia 2 mặt to lớn điện tử. Màn hình cùng mấy ngọn truy ánh đèn lóe ra ánh đèn. Tại tiết tấu sống động trong tiếng âm nhạc, bổn tràng diễn sướng hội người chủ trì Dư Thịnh Khánh đứng ở dàn giáo bên trên. Theo sân khấu dưới đáy chậm rãi dâng lên, tín đồ nhạc đội mê ca nhạc các bằng hữu, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Đang động cảm âm nhạc bên trong, Dư Thịnh Khánh dùng một câu dõng dạc chào hỏi lập tức kêu gọi hiện trường người xem nhiệt tình. Trong lịch sử hôm nay, cũng không có bất luận cái gì đáng giá trí nhớ cùng kỷ niệm thời gian. Tại một trận núi kêu biển gầm vậy tiếng khen về sau, Dư Thịnh Khánh bắt đầu tối nay lời dạo đầu, ngoặc kép, tương đương nhưng là, tại tối nay về sau, hôm nay sẽ trở thành làm cho tất cả mọi người ghi khắc thời gian. Bởi vì, tối nay, chính là tín đồ nhạc đội từ xuất đạo tới nay trận đầu ca nhạc hội. Mà các người tất cả mọi người, chính là cái này trọng đại cuộc sống người chứng kiến cùng người tham dự. Hoa, tại Dư Thịnh Khánh nói xong câu đó thời điểm, toàn trường lần nữa bạo phát ra một trận núi kêu biển gầm vậy tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Tốt, nói nhảm ta cũng không nói nhiều. Tiếp đó, sân khấu giao cho chúng ta tối nay chủ giác, mời mọi người dùng nhiệt liệt tiếng vỗ tay rõ ràng thư của chúng ta người bốn tử. Hoa lạp lạp lạp tương đương, tại một mảnh tiếng vỗ tay cùng trong tiếng hoan hô. Trên võ đài ánh đèn phút chốc tối sầm lại. Làm ánh đèn lần nữa hiện ra thì Diệp Thu bốn người cũng đã xuất hiện ở chính giữa sân khấu. Oanh, trong chốc lát, một trận xa so với trước đó còn muốn kịch liệt vô số lần tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô gào thét. Mà lên, chuẩn bị xong chưa? Ở nơi này một mảnh giống như là biển gầm trong tiếng hoan hô. Diệp Thu quay đầu, hướng phía tam cái huynh đệ dựng lên thoáng một phát thủ thế. Ba người nhao nhao nhẹ gật đầu. Chuẩn bị xong, it's show time. Tại một trận trong tiếng quát khẽ, một trận kịch liệt bass đàn guitar hợp âm liền vang lên. Ca khúc thứ nhất tin tưởng mình, báo táp mà lên, bao nhiêu lần đổ mồ hôi như mưa đau xót từng lớp đầy trí nhớ đơn giản là thủy chung tin tưởng đi. Liều mạng đọ sức mới có thể thắng thuận lợi, chấm ngoặc kép, làm cái này đầu quen thuộc ca khúc vang lên thì toàn bộ hiện trường. Vô số tên người xem tất cả đều kìm lòng không được mà đứng lên. Đi theo trên võ đài Diệp Thu, cùng một chỗ hát lên. Dù sao là tại cổ vũ chính mình muốn thành công liền phải nỗ lực nhiệt huyết tại đấu trường sôi. Chào cự nhân tại Đông Phương dâng lên. Chấm ngoặc kép, một khắc này, toàn trường thập vạn tên người xem. Nhiệt huyết phun trào, phấn khởi không tên. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.